Hôn ý triền miên, vợ yêu của tổng tài rất thích. Chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không phải ý đó, Trì Ngữ Mặc giải thích. Vậy thì là ý gì? Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm cô hỏi. Anh bây giờ đang cáu giận. Vậy thì sao? Lôi Đình Lệ nheo mắt lại có mấy phần tự ti. Tính khí của hắn rất tốt. Em không phải là có ý đó. Vậy em là có ý gì? Lôi Đình Lệ hét lên, đôi mắt trở nên lạnh băng. Lôi Đình Lệ như thế này, Trì Ngữ Mặc khá sợ hãi, dường như trên người của anh ta có một quả bom, có thể bất cứ lúc nào phát nổ. Chuyện này là em làm không đúng, chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người đều quen biết anh ấy, ở trong đại sảnh nói chuyện, sẽ khiến người khác phỏng đoán càng nhiều, vì vậy em mới đi lên trên tầng thượng, không phải là có mối quan hệ gì đó không thể nói cho người khác biết. Trì Ngữ Mặc giải thích, chuyện liên quan đến hắn anh không muốn nghe, Lôi Đình Lệ nói lạnh lùng. Trì Ngữ Mặc ở trên miệng làm thao tác kéo khóa lại, chủ động ôm lấy eo của anh. Đừng giận nữa, Lôi Đình Lệ chăm chú nhìn cô. Nếu như anh bây giờ muốn em rồi, em làm hay là không làm? Nếu như cô nói không làm, Lôi Đình Lệ khẳng định sẽ tức điên lên. Trì Ngữ Mặc gật gật đầu. Vậy thì làm thôi, em tắm trước hay anh tắm trước? Lôi Đình Lệ nhìn kỹ cô ấy hỏi. Trì Ngữ Mặc xem xét ánh mắt của anh ấy, phát hiện anh ấy không có ý trêu đùa, rất sâu sắc khiến con tim của cô lo lắng. Anh, Lôi Đình Lệ bật cười một tiếng, dường như hiểu rõ tâm tư của cô ấy vậy, từ từ đứng dậy, đi vào trong phòng vệ sinh trước. Trì Ngữ Mặc ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn lên không khí thất thần, trong đầu rất loạn, trong lòng cũng rất loạn. Nếu như cô ngủ với Lôi Đình Lệ rồi, cô và Tống Nghị Nam sẽ không thể có khả năng nữa rồi. Ông trời đang mở một trò đùa với bọn họ, nếu như lúc đầu cô không có bị bắt cóc, nếu như Tống Nghị Nam biết là do cô cứu, nếu như bọn họ của khi đó lớn mạnh, không có rơi vào trong mưu kế của người khác, bọn họ bây giờ khẳng định ở bên nhau rồi, và lại sẽ rất hạnh phúc. Đáng tiếc trên thế gian không có nếu như, cô tuy miệng không nói cũng không biểu hiện, nhưng mà chỉ có cô biết được cô luôn yêu Tống Nghị Nam, vì vậy chỉ cần một khi nghĩ tới anh ấy, trong con tim của cô sẽ đau khổ, sẽ cảm thấy không thể nào hít thở được. Cô mới quyết định buông tay anh ấy, cùng Lôi Đình Lệ bắt đầu chân tướng, đến mà không kịp phòng bị. Lôi Đình Lệ quấn khăn tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra, Trì Ngữ Mặc hoảng hốt nhìn về phía anh. Anh dựa người lên trên khung cửa, không nhanh không chậm nhìn chăm chú cô. Ánh mắt đó, giống như vũ trụ rộng lớn vậy, có thể khiến cả con người của cô bị hút nhìn vào trong. Anh không hề có nói gì, càng không nói gì, cô càng trở nên căng thẳng. Đến lượt em tắm rồi. Trì Ngữ Mặc u sầu nói, quần áo cũng quên mất không lấy, hồn vía trên mây đi vào trong phòng vệ sinh, vô ý thức khóa trái cửa lại. Lôi Đình Lệ sắc mặt tối sầm đến đáng sợ, gửi tin nhắn cho Trình Phong. Có quen biết Tống Nghị Nam của Tần Châu không? Nghe nói qua anh ta ở Mỹ thành lập lên một công ty thông tin mạng điện tử, mở ra thị trường VR, lúc đó lấy được một khoản đầu tư của chính phủ, chấn động một thời gian, hạng mục đó anh ta kiếm về mấy trăm triệu, làm sao vậy? Trình Phong hiếu kỳ hỏi. Nếu như tớ muốn anh ta phá sản, cậu cảm thấy cần bao nhiêu thời gian? Lôi Đình Lệ ánh mắt càng thêm băng giá. Cái này không dễ nói, cậu biết trong giới gọi anh ta là gì không? Cái gì? Lôi Đình Lệ cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Đình Lệ của năm đó, phong cách anh ta làm việc và cậu khá giống nhau, không đánh tiếng đã có khả năng khiến người khác không thể trở mình. Anh ta bây giờ mới là tân quý, nhưng sau 4 năm tới, khẳng định có thể đủ hùng bá một phương. Lôi Đình Lệ của năm đó. Lôi Đình Lệ bật cười một tiếng, có giống nữa, cũng chỉ là sao chép, tớ muốn coi xem, là Lôi Đình Lệ năm đó lợi hại, hay là Lôi Đình Lệ của hiện tại lợi hại. Đừng, nhị ca, anh làm sao thế? Thật sự muốn đối phó Tống Nghị Nam à? Ấn tượng của em đối với anh ta khá tốt, còn chuẩn bị kéo Vô Băng huynh để chúng ta làm tiểu thất nữa cơ. Có hắn không có tớ cứ như thế đã bận rồi. Lôi Đình Lệ ném điện thoại lên chiếc tủ ở bên đầu giường, nghĩ một lúc tắt nguồn điện thoại luôn. Trì Ngữ Mặc đứng dưới vòi nước, mở bên nước lạnh, trong lòng ẩn giật phát đau, nhưng mà cô cũng hạ quyết tâm rồi. Nếu như đã ở bên cạnh cùng với Lôi Đình Lệ rồi, thì cần phải cắt đứt quan hệ với Tống Nghị Nam, đây là sự tôn trọng với bản thân, cũng là buông tay với người khác. Có lẽ, đây chính là định mệnh cơ duyên, cô và Tống Nghị Nam ở sai thời điểm quen nhau. Cô tắm xong rồi, cuốn lấy khăn tắm, sấy khô tóc mới đi ra ngoài. Lôi Đình Lệ đã nằm trên giường rồi, dựa lên thành giường, không giống với sự lạnh lùng cao quý của mọi khi, anh rất mê lực ác ma, vô cùng nguy hiểm, nhìn chằm chằm cô, giống như là người thợ săn nhìn thấy con mồi vậy. Cô vẫn là thích Lôi Đình Lệ của tối qua hơn, ôn hòa thân sĩ, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra sự tao nhã quý tộc của anh. Anh ấy của lúc này, khiến cô rất không có cảm giác an toàn. Trì Ngữ Mặc đi đến chỗ anh, hơi thở căng thẳng đều có chút rối loạn, đi đến trước mặt của anh. anh nắm lấy cánh tay của cô, dùng lực kéo lại, cơ thể của Trì Ngữ Mặc đổ về phía trước, anh thuận tay ôm lấy vòng eo của cô, kéo cô đổ lên trên người mình. Trì Ngữ Mặc đối diện với đôi mắt sâu thẳng của anh, không dám thở mạnh. Anh đi từ từ tiến lại gần về phía cô. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, đều đã hạ quyết tâm rồi, vậy thì không được lùi bước. Anh chạm vào đôi môi của cô, hơi thở tươi mát truyền vào trong cơ thể của cô, anh lật mình, đặt Trì Ngữ Mặc lên trên giường, xuôi theo đôi môi của cô dần dần hướng xuống phía dưới, đến cổ của cô. Trong lúc đang hôn, tháo bỏ chiếc khăn tắm của cô. Ở đây, Tống Nghị Nam chạm qua chưa? Lôi Đình Lệ hỏi, xuống tay có chút nặng. Không có, em và anh ta, hồi đó còn nhỏ, đều không có bắt đầu. Đều biết thích rồi, còn nhỏ. Lôi Đình Lệ không vui gì nói, cúi đầu, hôn nhẹ lên. Trì Ngữ Mặc toàn thân sững lại, tiềm thức đẩy bỏ ngực của anh. Nhiệt độ cơ thể của anh cao đến bỏng tay, giống như muốn làm tan chảy cả người cô vậy. Mà hành động tiềm thức đẩy bỏ của cô lại chọc giận anh, Lôi Đình Lệ trong ánh mắt bắn ra tia sắc nhọn, dùng lực hút lấy. Lôi Đình Lệ, đau, đau thì em mới ghi nhớ. Anh nặng lời nói, tóm lấy cổ chân của cô nhấc lên cao. Trì Ngữ Mặc ngượng ngùng, ngoảnh mặt đi, không dám nhìn anh. Nhìn anh, nhìn rõ, là ai đang muốn em. Lôi Đình Lệ ra lệnh, Trì Ngữ Mặc từ từ nhìn về phía anh, nắm chặt nắm đấm, hít thật sâu. Anh cởi bỏ tấm khăn tắm của mình, lộ ra thân hình cường tráng. Trì Ngữ Mặc ý thức nhìn một cái phần bụng của anh, ánh mắt di chuyển, so với trong trí nhớ của cô, hình như sự khác biệt khá lớn à, cái đó của hôm nay, giống như là rồng lửa to lớn, tỏa ra nhiệt lượng hùng hậu, bùng phát năng lượng. Cô vẫn sợ hãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẹ chút à, anh nhìn chằm chằm cô một lúc từ từ tiến vào, chỉ là tiến vào có một chút ít, cô đã cảm nhận được sự đau đớn to lớn. Sự đau đớn đó giống như trời đất rung chuyển vậy, có đủ để khiến cả người cô xe vụn ra. Lôi Đình Lệ, em không được, lần đó khi cô uống sau chính là như thế này, một câu em không được, biểu cảm đau khổ liền khiến anh mềm lòng. Anh vốn dĩ chuẩn bị từ từ đến, nhưng, trong đầu chợt lóe qua dáng vẻ của Tống Nghị Nam. Giữa bọn họ quen biết đã mười mấy năm, nghĩ đến điều này, anh liền sợ hãi. Anh không muốn từ từ đến nữa. Nhẫn nhịn chút, rốt cuộc đều phải trải qua cả. Cách chương.